Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273: Nhân gian tiên cảnh. Bạch Vũ Triết nhìn thấy cô Ngữ, ánh mắt bên trong chân thành tha thiết cùng chiến ý. Đoán chừng mình ngược lại là hiểu lầm hắn. Nhưng là, liền xem như hiểu lầm, chính mình cùng hắn đánh vẫn là thụ ngược đãi. Hắn tự nhiên không quá vui lòng. Dùng cô Ngữ thực lực, cho dù là 18 huyết vệ tạo thành thiên nguyên hợp kích trận, đoán chừng cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Dù sao chênh lệch thực tế quá lớn, 18 huyết vệ tu vi cũng còn xa xa không đủ. Nếu như chờ bọn hắn toàn bộ đạt tới tinh tụ cảnh, có thể xuất chiến 5 người thời điểm, mới có thể cùng hiện tại cô Ngữ đọ sức một phen. Nhưng là, đợi đến một ngày này đoán chừng còn cần thật lâu, thời gian 1 năm đều không nhất định có thể đạt tới. Đại cảnh giới đột phá cũng không dễ dàng. Nếu như chính mình cùng Hinh Vân liên thủ, có khả năng hay không? Bạch Vũ Triết đột nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ. Ý tưởng này vừa xuất hiện, liền có chút ngăn chặn không ngừng cảm giác. Nhưng nan đề là, Lâm Hinh Vân sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình sao? Đối với Lâm Hinh Vân ý nghĩ, Bạch Vũ Triết căn bản là nhìn không thấu. Cảm giác tựa như là một đoàn mê vụ. Cho nên trở về hơn nửa tháng, hắn cũng không có đi tìm Lâm Hinh Vân. Đầu tiên là bởi vì thời gian tu luyện tương đối khẩn trương. Hắn muốn trước tiên đem đoạn thiên kích tìm hiểu thấu đáo. Chỉ có thời gian 1 năm, có thể chậm trễ không dậy nổi. Nguyên nhân thứ hai là, hắn có chút không dám đi. Không biết hẳn là dùng cớ gì đi. Trên thực tế, lúc trước nhưng thật ra là chính mình có lỗi với nàng. Ngược lại là Lâm Hinh Vân vì chính mình làm qua rất nhiều chuyện. Thậm chí xem như hy sinh chính mình hết thảy. Cô Ngữ sư huynh, không phải tiểu đệ khiêm tốn, mà là thật cùng ngươi chênh lệch rất lớn. Nếu không dạng này, ta đi tìm một cái trước đó liên thủ đánh giết Tịch Diệt Hàn Băng Hổ bằng hữu. Nếu như nàng đáp ứng, để chúng ta hai người liên thủ cùng sư huynh đánh một trận. Như thế nào? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói chuyện, dù sao bất kể như thế nào, đây cũng là một cái lấy cớ. Mặc kệ Lâm Hinh Vân có phải hay không đáp ứng, đều đi tìm nàng nhìn thử một lần. Cô Ngữ nghe xong, lập tức nhẹ gật đầu. Hồi đáp, như thế rất tốt, không bằng chúng ta hẹn thời gian đi. Hắn còn ước gì đâu. Thân là chiến đấu cuồng cô Ngữ, liền sợ đối thủ quá yếu, chính mình đánh chưa đủ nghiền. Bạch Vũ Triết đã yêu cầu đi tìm giúp đỡ. Đang cùng hắn ý, 3 ngày sau đó, nếu như ta bằng hữu kia đáp ứng, tiểu đệ lại đi tìm sư huynh. Nếu như tiểu đệ không đến, vậy liền chứng minh nàng không có đáp ứng. Bạch Vũ Triết nói. Cô Ngữ lập tức liền nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi. Tựa hồ đối với Bạch Vũ Triết, căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Cô Ngữ rời đi về sau, Bạch Vũ Triết lập tức an vị không ngừng. Tại trong rừng trúc vừa đi vừa về chuyển vài vòng sau đó, rốt cục hạ quyết tâm, nghĩ kỹ lý do thoái thác, lập tức đi ngay tìm Lâm Hinh Vân. Lâm Hinh Vân nơi ở hắn ngược lại là biết đến, chỉ bất quá vẫn luôn chưa từng đi mà thôi. Ở vào nhị tầng phương Tây một vùng thung lũng bên trong. Hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết liền đến nơi này. Trong sơn cốc một đám mây sương mù lượn lờ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy Phật, tràn ngập âm hàn khí tức. Bạch Vũ Triết có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ cắm đầy các loại kiều diễm đóa hoa. Bạch lan, hoa hồng, hoa nhài, hoa mai, mẫu đan, thược dược, chim quyên, hoa cúc vân vân, đều là hỷ âm tính thực vật. Mà lại, những đóa hoa này so với phổ thông hoa tựa hồ thêm ra một loại linh tính. Hinh Vân, ngươi ở bên trong à? Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút sau đó, nở lâu hỏi, ngươi, vào đi, đại khái nửa phút tả hữu, bên trong mới truyền đến Lâm Hinh Vân thanh âm, tựa hồ có chút do dự, tựa hồ lại có chút kích động. Lúc này ở bên trong thung lũng kia, Lâm Hinh Vân đứng tại một tòa cửa nhà gỗ, ánh mắt nhìn về phía sơn cốc bên ngoài, mang trên mặt một tia mừng rỡ cùng chờ mong, nhưng cũng có một chút ưu sầu. Trong lòng kết vẫn luôn không có giải khai. Trở về cái này hơn nửa tháng, nàng kỳ thật đều không thể chân chính ổn định lại tâm thần tu luyện. Một mực ngóng trông Bạch Vũ Triết có phải hay không có thể tìm đến mình, giải thích một chút hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết quan hệ trong đó. Coi như giữa bọn hắn đã là tình lữ, cái kia cũng hẳn là nói với chính mình một tiếng a. Lâm Hinh Vân có thể cảm giác được, Bạch Vũ Triết đối với mình hẳn là còn hữu tình nghị. Có thể nàng không biết Bạch Vũ Triết làm sao một mực không mở miệng. Nàng giống như Bạch Vũ Triết, đối với phương diện này cũng chỉ là cái mới biết yêu thiếu nữ mà thôi. Nhưng là, nàng đợi nửa tháng, đều không gặp Bạch Vũ Triết tới. Trong lòng tự nhiên lần nữa thất vọng, lúc ấy tại đánh giết Tịch Diệt Hàn Băng Hổ sau đó, hắn không có tới truy chính mình, lần này trở về đều lâu như vậy, chẳng lẽ rút chút thời gian đều rút ra không được sao? Hiện tại, Bạch Vũ Triết rốt cục đến, Lâm Hinh Vân tâm giống như nai con đồng dạng tại phốc phốc nhảy loạn. Cảm nhận được Bạch Vũ Triết đã bước vào trong sơn cốc, nàng vội vàng cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Tối thiểu nhất từ ở bề ngoài nhìn không ra cái gì tới. Bạch Vũ Triết từng bước một tiến đến, chung quanh tất cả đều là nhàn nhạt mây mù, tràn ngập âm nhu khí tức. Trên mặt đất trồng những cái kia đóa hoa cũng tản mát ra từng đợt khí âm hàn. Hoàn cảnh như vậy tất nhiên là phi thường thích hợp thuần âm huyết mạch tu luyện. Nơi này đoán chừng so với mình chỗ ở Tử Trúc Lâm càng tốt hơn một chút. Lâm Hinh Vân tiến bộ có thể như thế thần tốc, trừ chính nàng thuần âm huyết mạch bên ngoài, đây cũng là một nguyên nhân. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền thấy đứng tại nhà gỗ phía trước Lâm Hinh Vân. Nàng lúc này, y nguyên vẫn là một thân bạch y, lộ ra thanh lệ thoát tục, tăng thêm xung quanh hoàn cảnh, giống như tiên cảnh, để Lâm Hinh Vân lộ ra càng thêm ôn nhu một điểm. Mây mù lượn lờ nhà gỗ trước đó, đứng lặng lấy một vị như tiên dáng trần thiếu nữ, một cái nhăn mày một nụ cười, rung động lòng người. Nguyên bản liền mười phần mỹ lệ sơn cốc, nhiều Lâm Hinh Vân tồn tại, giống như vẽ rồng điểm mắt, làm cho cả sơn cốc trở thành chân chính nhân gian tiên cảnh. Bạch Vũ Triết không cảm thấy nhìn có chút ngây người, sững sờ đứng tại cách xa nhau trăm mét địa phương, tựa hồ không còn dám bước ra một bước, cũng quên đi mở miệng nói chuyện. Lâm Hinh Vân bị Bạch Vũ Triết nhìn có chút ngượng ngùng, vội vàng mở miệng hỏi, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Nha, Bạch Vũ Triết lập tức phản ứng lại, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng thần sắc, trong lúc nhất thời vậy mà quên nên mở miệng như thế nào. Nguyên bản, Bạch Vũ Triết định lực tuyệt đối là rất mạnh, cho dù là đổi một cái so Lâm Hinh Vân càng đẹp nữ tử đứng ở chỗ này, nàng cũng sẽ không biểu hiện ra loại thần thái này. Nhưng là, gần nhất trong lòng cũng của hắn thường xuyên sẽ xuất hiện Lâm Hinh Vân thân ảnh. Trong lòng càng là minh bạch, chính mình đối Lâm Hinh Vân đã sinh ra yêu thương. Lúc này nhìn thấy này tấm mê người cảnh tượng, tự nhiên là có chút thất thần. Lâm Hinh Vân nhìn xem Bạch Vũ Triết lúc này kia khẩn trương bứt rứt bộ dáng, không khỏi âm thầm vui vẻ. Lại nói như vậy, Bạch Vũ Triết đối với mình khẳng định vẫn là có cảm giác. Đối với một thiếu nữ đến nói, có thể làm cho mình thích người đối với mình mê muội, tự nhiên là một kiện đáng giá chuyện vui. Sau đó, giữa hai người thế mà cứ như vậy trầm mặc. Lâm Hinh Vân không có tiếp tục truy vấn, dù sao Bạch Vũ Triết có thể đến, nàng tự nhiên là cao hứng, mà Bạch Vũ Triết bởi vì nhất thời khẩn trương,